Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155. Lập Hân, Tiết Lạc còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì bị người đàn ông nghiêm giọng quát lớn. Gọi anh là ông xã. Tiết Lạc rất buồn bực. Tại sao Phong Sập Hân không thích nghe? Cô gọi anh là Lập Hân, chứ. Hơn nữa cô cứ gọi anh là Lập Hân, anh lại ngang ngược nổi giận. Đúng là sở thích kỳ lại LB, ông xã. Lúc Tiết Lạc kêu ra miệng vẫn còn có chút ngượng ngùng và cứng ngắc. Chẳng có chút ngọt ngào nào cả. Ngược lại còn cho người nghe cảm giác máy móc và bị ép buộc. Thật ra em cảm thấy, nếu anh thật sự quan tâm bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của em trai Phong Hàng Lãng của anh, chỉ bằng tìm một người vợ cho anh ấy, rồi để cô gái đó lấy thân phận là vợ của Phong Hàng Lãng chăm sóc anh ấy. Như vậy không phải tốt hơn sao? Như vậy rất hợp tình hợp lý. Thứ nhất, Tuyết Lạc muốn nhắc nhở người chồng Phong Lập Hân của mình. Anh bảo một người chị dâu như cô chăm sóc việc sinh hoạt hàng ngày cho Phong Hàng Lãng thì thật sự có chút không tiện. Thứ hai, việc tìm vợ cho Phong Hàng Lãng vừa hay có thể ngăn cản việc thi thoảng hắn lại có những hành vi ức hiếp cô. Bản thân cô cũng không thể đánh lại Phong Hàng Lãng, cũng không mang được hắn. Cô tố cáo hắn cũng không có ai đứng lên giúp cô đòi lại công bằng. Đến cả Phương Diệc Ngôn giúp cô báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì với Phong Hàng Lãng. Tiết Lạc thật sự không biết bản thân phải làm sao mới có thể ngăn cản được những lời nói và hành động tùy ý của Phong Hàng Lãng đối với mình. Cô thật sự đã chịu quá đủ sự bá đạo và cố chấp của hắn. Hở ra là chạy đến phòng cô ôm cô ngủ. Hắn còn rất đàng hoàng nói, đêm nay không động vào cô. Làm như bản thân hắn rất liêm khiết và quân tử. Dù sao cô cũng là người chị dâu nghĩ hơi nhiều. Cô gái ngu ngốc này lại muốn tìm vợ cho chồng mình sao? Cô gáp gáp muôn đây chồng mình vào vòng tay người phụ nữ khác như vậy sao? Nếu cô đã muốn vậy thì làm theo ý cô đi. Tiết Lạc, anh cảm thấy ý kiến này của em không tồi. Hay là vậy đi, em phụ trách liên lạc với đối tượng xem mắt của Hàng Lãng. Tìm được người thích hợp thì gọi điện thoại cho Hàng Lãng bảo nó tới gặp mặt nhà gái. Phong Lập Hân trầm giọng đáp ứng. Tiết Lạc khẽ giật mình. Cô không ngờ Phong Lập Hân lại đồng ý vấn đề này. Càng không ngờ anh lại giao nhiệm vụ này cho cô. Bảo cô sắp xếp đối tượng xem mắt cho người đàn ông không đàng hoàng Phong Hàng Lãng kia. Chỉ nghĩ thôi Tiết Lạc đã lạnh cả sống lưng. Sao? Em luyến tiếc Hàng Lãng rồi sao? Phong Lập Hân thong dong hỏi. Em, làm sao em lại luyến tiếc anh ấy được? Em không thể luyến tiếc anh ấy. Tiết Lạc luống cuống, cãi chày cãi gối, chỉ là điều kiện của Phong Hàng Lãng tốt như vậy, yêu cầu của anh ấy tự nhiên sẽ cao. Hơn nữa em cũng quen biết không nhiều người, làm sao em có thể tìm được một người phụ nữ mà anh ấy vừa ý? Người đàn ông im lặng, thì ra người phụ nữ ngốc nghếch này còn biết rằng điều kiện của hắn rất tốt, còn về yêu cầu, làm sao hắn lại có thể thất bại đến mức ngay cả một người phụ nữ ngốc nghếch như cô cũng có thể để lọt vào mắt. Hơn nữa hắn còn có xu hướng nghiện cô rồi. Phong Lập Hân, ánh mắt thâm thúy. Thật ra, người phụ nữ trong tay hắn vừa xinh đẹp, thuần khiết, trong sạch đến mức khiến người ta không thể kìm chế mà ức hiếp cô. Cô vừa tốt bụng lại kiên trì. Thường ngày dịu, dàng, duyên dáng, thỉnh thoảng sẽ bộc phát sự tức giận. Giơ nanh vu ốt như mèo hoang. Tại sao hắn lại muốn độc chiếm cô đến vậy? Như vậy là bị bệnh gì? Nếu em thực sự luyến tiếc Hàng Lãng, vậy hãy gác chuyện này sang một bên đi. Vấn đề là Phong Hàng Lãng hắn không có thời gian để chơi trò hẹn hò lãng phí thời gian và ngu ngốc với người phụ nữ này. Đừng gạt qua một bên. Em sẽ cố gắng hết sức để tìm một người thích hợp cho Phong Hàng Lãng. Nhưng anh phải nói với anh ấy, đừng để đến lúc đó anh ấy chạy trốn và không giữ lời. Vậy thì làm khó cho em lắm. Tiết Lạc lo lắng nói, cách chương.